đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 48, 48, tiến vào ma vực mộ địa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên khẽ động. Trong tay cự thước tỏa ra 5 màu hung hăng nện xuống. Tình cảnh này giống như ở ma thú sơn mạch năm đó vậy. Tiêu Viêm ở trần, ánh nắng chiếu lên trên thân ảnh cường tráng. Thác nước rơi xuống thân liền tóe lên những bọt nước, phản chiếu lại những tia sáng mặt trời. Tiêu Viêm quát lớn, dị hỏa hằng cổ xích trong tay đi một đường kỳ dị. Đối mặt với thác nước vạn trượng hung hăng chém xuống, lực lượng hiện tại của Tiêu Viêm căn bản không có cách phát huy ra lực lượng viêm bạo liệt trảm xích chân chính. Nhưng uy lực hiện tại cũng cực kỳ cường hãn. Những đấu kỹ lúc trước không đủ khả năng so sánh. Dị hỏa tràn vào bên trong hằng cổ xích, nguyên bản có 5 màu, lúc này càng để lộ ra một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa. Dị hỏa hằng cổ xích tại trong tay Tiêu Viêm bị vận dụng triệt để, bộc phát ra khí thế cường hãn. Dòng nước lần nữa bị chặt đứt ngang. Trên mặt hồ phía dưới thác, một lượng lớn bọt nước xuất hiện liền bị nhiệt nóng của dị hỏa ở phía dưới làm biến thành hơi nước lan ra cả sơn cốc. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống. Đối với uy lực như vậy hắn vẫn không hài lòng. Nhưng hiện tại chính mình muốn phát huy ra uy lực chân chính của viêm bạo liệt trảm xích thì căn bản không thể nào. Khả năng chỉ có thể đột phá đến nhị tinh đấu đế mới có khả năng phát huy ra uy lực viêm bạo liệt trảm xích chân chính. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bên dưới, kết xuất thủ ấn tu luyện, khôi phục lại đấu khí vừa mất. Năng lượng xung quanh truyền đến Tiêu Viêm, tràn vào trong thể nội, vào sâu tận trong mạng lưới kinh mạch. Đấu khí đang khô kiệt liền đã được phục hồi. Cứ như vậy tuần hoàn không ngừng, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm dần dần trở nên ổn định. Hiện tại không thể cảm giác được một tia đấu khí hỗn loạn nào nữa. Tiêu Viêm phát ra linh hồn chi lực dò xét xung quanh, thì bỗng phát hiện Y Ma giáo đang tìm kiếm mình. Tiêu Viêm trở nên đề cao cảnh giác. Đột nhiên, đôi mắt đen nhánh không một gợn sóng của Tiêu Viêm mở ra. Thân hình lập tức cấp tốc lui lại. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trong tầm mắt Tiêu Viêm tỏa ra sắc mặt lạnh. Người Tiêu tộc. Tiêu Viêm cảm nhận được từ mối liên hệ huyết mạch, cũng cảm nhận được sát ý từ người trước mắt này. Cỗ sát khí đối với hắn hết sức quen thuộc. Dám xác định, đây chính là sát khí cảm nhận được khi hắn kết thúc tu luyện lần thứ nhất. Tiêu Viêm, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ta có việc cùng ngươi thương lượng. Ta là người của Tiêu tộc. Tiêu Dũng, người thanh niên này cố ý đối với Tiêu Viêm la lớn. Tiêu Dũng, có việc thương lượng. Nói thật là dễ nghe. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vệt vẻ quỷ dị. Ha ha, hóa ra Tiêu tộc tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Dũng tiền bối. Chẳng biết tìm tiểu bối chuyện gì. Tiêu Viêm lãnh đạm hỏi. Hắn tự nhiên đã cảm thấy sát khí trên thân của Tiêu Dũng. Ha ha, nghe nói Tiêu Viêm huynh trong tộc là đệ nhất thiên tài. Ta trong lúc rảnh rỗi, tìm đến Tiêu Viêm huynh lãnh giáo. Tiêu Dũng cười. Chính hắn hiện có được thực lực của nhị tinh đấu đế. Giết chết Tiêu Viêm dễ như bóp chết một con kiến. Cớ gì lại phải hạ mình gặp Tiêu Viêm lãnh giáo cơ chứ? Lời thừa, Tiêu Viêm đột nhiên quát lạnh. Tiêu Dũng muốn làm gì Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng. Chính mình biểu hiện ra thiên phú tu luyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến những đệ tử trọng điểm bồi dưỡng trước kia trong tộc. Tiêu Dũng là một trong đó. Muốn đánh cứ đánh, nói dễ nghe như vậy làm gì? Ngươi có ý đồ gì? Đừng tưởng ta không biết. Được tiểu tử, rất can đảm, biết rồi thì tốt, ta hôm nay liền lấy đi tính mạng của ngươi. Xem ngươi còn đắc ý thế nào? Tiêu Dũng sầm mặt lại, Tiêu Viêm không có bất kỳ sợ hãi nào đối với Tiêu Dũng. Tiêm Viêm vừa mới học được viêm bạo liệt trảm xích, hắn tự tin vẫn có năng lực ứng phó. Đúng lúc này, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nghiễm nhiên là người của Y Ma giáo. Ma giáo, Tiêu Dũng, người cấu kết với Y Ma giáo đến hại ta. Tiêu tộc bại hoại, hôm nay Tiêu Viêm ta nhất định phải vì Tiêu tộc trừ hại. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, khả năng đánh thắng Tiêu Dũng cực kỳ nhỏ bé. Bây giờ lại xuất hiện người của Y Ma giáo, khiến cho tình cảnh càng thêm 10 phần nguy hiểm. Hừ, sợ ngươi không có năng lực như thế. Lên, Tiêu Dũng bỗng nhiên hét lớn. Người của Y Ma giáo nháy mắt bay đến vây quanh Tiêu Viêm. Lúc này ở giữa dãy núi Thiên Ma, càng ngày càng nhiều người của Y Ma giáo chạy đến. Sau khi biết được thông tin hiện tại về Tiêu Viêm, thì toàn bộ Y Ma giáo tại Ma Vân Trấn đã nhanh chân đến, khiến cho dãy núi Thiên Ma vốn yên tĩnh liền trở nên náo động. Toàn bộ dãy núi Thiên Ma bao trùm sát ý nồng đậm, cùng với khí tức bên trong nó lộ ra khiến người sợ hãi. Cách chương